Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Bảo Quy, đầu hạ đêm, hơi mát, lâm lý hơi ẩm càng tăng lên, vì thế đại gia nghỉ ngơi thời điểm hội giấy lên lửa trại. Ước chừng là đã biết không có đội ngũ uy hiếp, đại gia đều trầm tĩnh lại, ngủ tương đối kiên định, đặc biệt Đường Lục Lưỡng còn nhẹ nhàng mà đánh khò khè. Đường Tiêu không có ngủ. Không khỏi lâm lý có cái gì mãnh thú xuất hiện, hắn ngồi ở bên lửa trại gác đêm, ngẫu nhiên thêm cùng xài. Mộ Quân Ngô theo nghỉ ngơi trạc thượng nhảy xuống, đi đến Đường Tiêu bên người, nên người đi nghỉ ngơi, Đường Tiêu đứng dậy, Mộ Quân Ngô ngồi xuống, Đường Tiêu do dự một chút lại ngồi ở Mộ Quân Ngô bên người. Mộ Quân Ngô nhìn hắn một cái, sinh tử trùng chuyện, là lịch đại đường môn môn chủ bất truyền bí mật. Mỗ mỗ lần nữa báo cho ta không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hy vọng ngươi có thể, không cần giải thích. Đều đi qua, Mộ Quân Ngô xem Đường Tiêu. Bất quá, Đường Phi Yến vì sao sẽ biết. Đường Tiêu thở dài một hơi. Gia nghiệp phòng cùng Phượng Chỉ phòng sau lưng có luồng lực lượng, cái gì lực lượng? Đường Tiêu giao lý lắc đầu. Ta không biết, mỗ mỗ nói, chỉ có chờ ta trở thành môn chủ ngày nào đó. Nàng mới có thể nói với ta hết thảy. Ta hiện tại chỉ biết là bọn họ luôn luôn muốn phân liệt đường môn, Mộ Quân Ngô mày nhất xúc. Kia xem ra mỗ mỗ bên người đã không an toàn, không sai. Chờ lần này trở về, ta sẽ nhắc nhở mỗ mỗ cha rõ, Mộ Quân Ngô không có nói nữa. Hắn chính là yên lặng nhìn chằm chằm lửa trại, ánh mắt lạnh như băng. Đường Tiêu nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Sở Vương cung tẩm điện lý, trừ bỏ Mã Hy Thanh ngẫu nhiên vang lên một tiếng trầm thấp khò khè. Chỉ còn yên tĩnh, ánh đèn lay động, nổi giận vi tránh, một cái thân y phục dạ hành nhân theo tẩm điện lập trụ thượng trượt xuống. Rơi xuống đất không tiếng động, hắn che mặt, nhìn chằm chằm chiều trong điện màn mà đi. Giờ phút này, Mã Hy Thanh đang ngủ say, hắn trong tay còn cầm lấy một cái trang con dế nha hộp. Hắc y nhân thân thủ ở Mã Hy Thanh bả vai chỗ gõ sao? Mã Hy Thanh thân mình dừng một chút, phiên nửa phía sau bừng tỉnh, trừng mắt, mà lúc này Hắc y nhân đã bưng kín Mã Hy Thanh miệng. Hư, người một nhà, hắn nói xong, tay kia thì đem một cái lệnh bài ở Mã Hy Thanh trước mắt lung lay một chút. Mã Hy Thanh trong mắt kinh cụ, lập tức tiêu thất, Hắc y nhân buông lỏng ra Mã Hy Thanh miệng. Mã Hy Thanh không chút hoang mang ngồi dậy ngáp một cái. Có chút không kiên nhẫn thấp giọng hỏi nói. Hơn nửa đêm, chuyện gì à, chủ nhân hy vọng ngươi tự tay vẽ một bức kỳ vương bức họa, Mã Hy Thanh nghe vậy. Kinh ngạc trương mắt to, họa hắn làm chi, hắn không phải đã chết sao? Khó nói, chủ nhân hoài nghi hắn giấu ở thuộc mộ cái địa phương. Cho nên cần ngươi tự mình vẽ. Gia dĩ xác nhận, Mã Hy Thanh gật đầu nói. Như vậy à, ta đây ngày mai họa đi. Ngày mai ta sẽ gọi người tới lấy, Hắc y nhân nói xong xoay người rời đi. Mã Hy Thanh xem hắn quỷ mị như miêu. Linh hoạt như thử không tiếng động mà đi sau. Đổ trở về trên giường. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng là lại trằn trọc. Ngủ không nỡ, cũng không biết mơ hồ bao lâu. Mông mông lung lung gian hắn phát hiện chính mình ngồi ở trăm học trong điện. Trong tay có hắn thích con dế lung. Tốt lắm, người nhớ kỹ hai câu này nói tự thành, bên người có người xung hắn nói chuyện. Hắn quay đầu liền nhìn đến tứ đệ Mã Hy Phạm non nớt khuôn mặt. Cùng với hắn trên bàn thượng viết hai hàng tự giấy. Lập tức hắn hưng phấn đứng lên. Có người giúp ta đọc sách. Phụ vương liền khảo không được ta tứ đệ lúc này lại mặt có ưu sắc. Nhưng là, này đến cùng không phải chính ngươi đọc sách sở ngộ, chỉ ứng phó được nhất thời thôi. Quay đầu ngươi đã quên khả làm sao bây giờ? Đã quên liền hỏi ngươi. Dù sao ngươi xem qua thư đều nhớ được như vậy rõ ràng, hắn lơ đễnh. Nhưng là ngươi tương lai phải làm đại vương à, cái này ngươi không biết đâu. Làm đại vương căn bản không cần thiết chính mình nhớ, ngươi xem phụ vương thủ hạ bao nhiêu đại thần a, ngươi nha, cũng là của ta đại thần, ngươi giúp ta nhớ tự thành, được rồi, kia ta giúp ngươi nhớ, hắn cười vỗ vỗ tứ đệ bả vai. Ngươi hảo hảo dụng tâm, tương lai, ta ban cho ngươi các loại ăn ngon, hảo ngoạn không cần, ta là của ngươi huynh đệ, giúp ngươi là hẳn là, tứ đệ sung hắn khuôn mặt tươi cười trong suốt. Kia trương tuấn tú mặt thật là đẹp mắt, đối, hảo huynh đệ, hắn nói còn vì nói xong, tứ đệ kia khuôn mặt dễ nhìn thượng cư nhiên bắt đầu mạo huyết. Hắn sợ hãi, vội vàng chất vấn, ngươi, ngươi làm sao vậy, vì sao ngươi mặt ở đổ máu, hỏi một chút ngươi a. Tứ đệ theo dõi hắn, không phải nói hảo huynh đệ sao, vậy ngươi vì sao muốn giết ta, vì sao, hắn run run đứng lên, bởi vì ngươi quá lợi hại, mà ta là đại vương, ngươi tồn tại hội, uy hiếp đến ta vương quyền, mà ta đã mất tích. Ta đã rời khỏi, còn thế nào uy hiếp ngươi vương quyền? Đối mặt chất vấn, hắn há mồm lại không ra được thanh, lòng bàn chân như là thải bông, mềm mại vô pháp đứng lại. Lúc này, vẻ mặt huyết tứ đệ hướng tới hắn từng bước ép sát. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi lừa gạt ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tứ đệ hai tay nắm chặt hắn cổ, kia một khắc. Hắn phảng phất thấy được chính mình trừng mắt kéo lưỡi tử tướng. A, trong lúc ngủ mơ Mã Hy Thanh quát to một tiếng ngồi dậy. Thở dốc gian mới phát hiện cổ cái trán mồ hôi dày đặc. Đại vương, ngài như thế nào? Gác đêm tiểu thái giám nghe tiếng đi vào nhanh chóng chạy đến trước mặt. Lại bị Mã Hy Thanh một tiếng hét to, lăn tự sợ tới mức té lui đi ra ngoài. Mã Hy Thanh thở hào hền. Thất kinh, ngón tay run run, vài giây sau, giống như lạc đường nan phản hắn, nắm lên áo choàng đâu ở trên người, lao ra điện đi, thẳng đến Đức Phi điện. Giờ phút này viên Đức Phi, vẫn chưa nghỉ ngơi, xa trướng bán cúi, nàng tựa vào đầu giường thượng, trong tay nắm bắt một cái cũ kỹ nho nhỏ phát túi. Vẻ mặt thần du thái độ thường thường sờ sờ kia một nắm bộ lông. Ngoài điện. Tất tốt thanh linh thất thần loạn, theo sau là đỏ xanh kinh ngạc một tiếng, đại vương. Ngoặc kép, viên Đức Phi thần du thái độ nhất thời biến mất, nàng nhanh chóng thu hảo phát túi đem tắc trở về bên người quần áo nội. Đại vương, giờ phút này ngài thế nào đến? Phát ra, cô muốn tìm mẫu phi, nhưng là nương nương nàng đã ngủ hạ, đỏ xanh. Viên Đức Phi cao giọng nói, thỉnh đại vương tiến đến đây đi. Viên Đức Phi nhanh chóng xuống giường, phi chụp vào tay áo sam sau đi đến gian ngoài. Lúc này Mã Hy Thanh đã đi vào ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng. Viên Đức Phi nhìn thoáng qua hắn kia khom người ôm khuỷu tay bộ dáng. Liền sung đỏ xanh xua tay, đan thanh hội ý đem điện khẩu nhân đều tiếp đón đi xuống. Một ly nước ấm đặt ở Mã Hy Thanh bên người mấy án thượng. Viên Đức Phi ngồi ở hắn bên người. Nhẹ giọng nói, lại làm ác mộng, Mã Hy Thanh nghe vậy thân mình nhất oai, trực tiếp hướng viên Đức Phi trên đùi nhất nằm sấp, viên Đức Phi thân mình cương một chút, thủ cha xa, hai giây sau, tài chậm rãi buông, ở Mã Hy Thanh rối tung sợi tóc bên trong lấy chỉ làm sơ nhẹ nhàng trải vuốt. Bên trong một mảnh yên tĩnh, viên Đức Phi cũng không chủ động hỏi, một lát sau, Mã Hy Thanh nhỏ giọng nói. Ta mơ thấy Bảo Quy, hậu trường truyền sai lầm rồi ngày. Choáng váng OCV by Love Dayo. Hết chương.